Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 4, kết po đệ nhất mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm cứ đắm chìm trong cái chấn động của kiếm được như tiền như thế thật á mà không nghe thấy trong TV. Sau khi phỏng vấn xong chị streamer giấu tên, biên tập viên còn nói một cách đầy chân thành, muốn coi đây là một nghề để kiếm tiền thì cần phải cẩn thận. Hiện nay ngày càng có nhiều người bắt đầu livestream, nhưng người ta thường chỉ thấy ánh hào quang của những streamer top đầu, lại ít ai quan tâm đến những trả giá, nỗ lực và gian khổ đằng sau họ. Cố Nhiễm thoát ra khỏi phòng livestream của chị streamer Mao ngọt ngào, rồi xem tiếp một số phòng livestream của các streamer nữ khác. Không phải trước đây cô không biết đến sự tồn tại của livestream, nhưng với quan điểm của cô, người có thể làm được cái này ít nhất cũng phải có tài năng gì đó, chơi game, nhảy múa, ăn uống, hoặc là chốt đơn chẳng hạn. Đến tận khi cô thấy những chị streamer vừa nãy, ngoài quần áo, kiểu tóc, ngoại hình chìn chu, xinh đẹp thì chỉ có ngồi đó nói cười cười, tâm sự tuổi hồng, thỉnh thoảng hát một bài, chơi một ván game, còn lại toàn cảm ơn người gửi quà. Đơn CMN giản, Cố Nhiễm thử bóp giọng nói, bắt chước theo mấy chị streamer vừa nãy, óng mèo. Cảm ơn tên lửa của anh nhạ, Moa, đi lớp yêu chiêu chiêu bạc bạc, cuối cùng lại tự cười mình. Quý thời dục là cái gì, không có quý thời dục cô cũng chẳng chết đói. Cố Nhiễm tự nhốt mình 2 ngày trong căn phòng nhà nghỉ 100 tệ một đêm này, ông chủ thấy cô có ý định ở lâu còn chủ động giảm cho cô 20 tiền phòng, cô dùng 2 ngày này để học cách ca hát, nói chuyện, đặc biệt là cách cảm ơn quà tặng của những nữ streamer khác. Cuối cùng ấn mở app livestream Ketpo ra, góc bên phải dưới trang chủ có một khung thoại nhỏ hình tròn, trên đó có viết 3 chữ. Trở thành streamer, Cố Nhiễm đăng ký lần lượt theo hướng dẫn, điền thông tin cá nhân, bước cuối cùng là đặt tên ít. Tên ít của streamer rất quan trọng, phải phù hợp với phong cách khí chất và màng của streamer, và không được trùng lặp với ít của người khác. Cố Nhiễm tự chọn cho mình màng dễ nhất, mềm mại, đáng yêu, biết làm nũng, có nhan sắc. Nhưng thử vài lần những cái tên hợp với phong cách như Nhiễm Nhiễm bé nhỏ, bé ngoan đáng yêu Nhiễm, với Nhiễm siêu kiêu ngọt ngào thì đều đã được đặt hết. Cố Nhiễm không phục, tìm xem ai đã chiếm hết mấy cái ít, cô vắt não nghĩ ra. Sao cái bạn, Nhiễm Nhiễm bé nhỏ, lại là anh trai cơ bắp cuồn cuộn, râu ria đầy mặt thế này. Cái bạn, bé ngoan đáng yêu Nhiễm, nhìn cũng chẳng kiêu lắm nhỉ. Còn bạn, Nhiễm siêu kiêu ngọt ngào, rõ ràng là chẳng kiêu ngọt ngào bằng cô. Đúng là không ngờ, mới đi bước đầu tiên đã vấp rồi, muốn đặt tên thể hiện mình cô te phô mai que mà cũng bị người đặt hết. Cố Nhiễm thử lại mấy lần nhưng vẫn không được, phẫn nộ đấm thùm thụp lên giường, streamer nữ mảng visual của Ketpo lắm người thế này, tên hay hay bị người ta đặt hết rồi còn đâu. Kiều, đáng yêu, ngọt ngào, biết làm nũng cái gì. Muốn hấp dẫn người xem thì cũng chỉ có, người đẹp mỹ nữ, chị đây mới là người đẹp nè, mấy streamer hôm nay Cố Nhiễm xem chẳng có ai đẹp hơn cô. Cố Nhiễm đặt tên mà phát bực, cuối cùng gõ cành cạch không thèm suy nghĩ. Ketpo đệ nhất mỹ nữ. Ấn vừa vào nút đăng ký, vừa cầm cốc nước lên uống vừa đợi thông báo của hệ thống là tên ít đã được sử dụng. Sau đó, màn hình hiện lên thông báo chúc mừng. Ketpo đệ nhất mỹ nữ, tên ít của bạn hợp lệ. Cố Nhiễm phun phì phì ngụm nước trong miệng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hò vài cái, vỗ vỗ ngực, sau đó há hốc miệng nhìn màn hình điện thoại, sốc vãi mèo. Giao diện tài khoản cá nhân, cô đã đăng ký tài khoản thành công, ít là. Ketpo đệ nhất mỹ nữ. Cố Nhiễm không khống chế được biểu cảm, cái hoàn hòe gì đây, bé cưng XX, bé ngoan XX, bé ngọt ngào XX, bị đặt hết cả thế mà cái ít đơn giản như Ketpo đệ nhất mỹ nữ, lại không ai thèm, vì có vẫn có từ Ketpo, để làm giới hạn, nhưng Cố Nhiễm nhìn 4 chữ, đệ nhất mỹ nữ, đằng sau vẫn thấy xấu hổ, cô thừa nhận mình đẹp, đẹp đến mức nó trở thành lý do để quý thời dục đắp cả đống tiền lên người cô, đến mức bản thân cô nhìn thấy nhiều streamer không đẹp bằng mình mà vẫn có thể kiếm được tiền thì vỗ ngực tự tin. Nhưng mà làm người phải biết khiêm tốn, đọc cái danh hiệu. Đệ nhất mỹ nhân, như này vẫn ngại vãi mèo, Cố Nhiễm thử đổi tên ít, hệ thống thông báo, để đảm bảo có thể tham dự hoạt động. New Diamond streamer ít mới đăng ký không thể đổi trong vòng 2 tháng nha. Hiện nay ngành công nghiệp livestream rất hot, mấy nền tảng livestream cũng choảng nhau nhiệt tình. Mà trong đó Ketpo livestream luôn là con dê đầu đàn, để cổ vũ streamer mới vào nghề đã tạo ra hoạt động. New Diamond streamer, mỗi quý 1 lần, các streamer mới bắt đầu phát sóng trong quý này sẽ tự động tham gia cuộc thi, dựa trên mức độ phổ biến của livestream, số quà tặng, lượt xem để xếp hạng. Quán quân sẽ nhận được danh hiệu. New Diamond streamer, những người trong top 10 nhận được nhiều phần thưởng khác nhau, như vị trí đề xuất trên trang chủ ứng dụng, các hợp đồng độc quyền của nền tảng. Cố Nhiễm vò đầu bứt tóc, Lúc đăng ký phải dùng đến sổ thẻ căn cước mà vừa nãy cô đã dùng rồi, nên bây giờ không đăng ký tài khoản khác được nữa. Thôi kệ, đổi sau cũng được. Cố Nhiễm chỉ có thể an ủi mình như thế. Đăng ký xong tài khoản thì đến phần phát sóng chính thức. Bước đầu tiên là lựa chọn mảng hoạt động. Kepo có đa dạng các nội dung, chơi game, ăn uống, hoạt động ngoài trời. Cố Nhiễm chọn cái mảng visual, cái mảng mà chỉ cần trông xinh xinh, ngồi một chỗ bảo. Cảm ơn anh ạ, là kiếm được tiền. Chọn xong mảng, mở camera trước của điện thoại ra, khuôn mặt Cố Nhiễm xuất hiện trên màn hình. Bây giờ đang là không có filter làm đẹp, Cố Nhiễm chưa bao giờ sợ bất kỳ ống kính nào. Năm ngoái, cô đi xem show ở Paris, ngồi cạnh một chị đẹp diễn viên được coi là một trong những đỉnh cao nhan sắc của showbiz. Giới truyền thông nước ngoài đăng ảnh chưa qua chỉnh sửa lên, cô đè bẹp chị đẹp kia về cả nhan sắc lẫn khí chất. Cuối cùng, ekip của chị đẹp phải xóa hết hình chụp chung của hai người trên mạng, sợ có người nhìn thấy xong lan truyền nó ra rộng hơn. Nói đến là thấy nực cười, năm ngoái cô còn ngồi cùng diễn viên đang hot ở First Row để xem show ở Paris, đè bẹp nhan sắc của người ta, hôm nay lại xoắn xít ở nhà nghỉ 100 tệ một đêm, không biết làm thế nào để làm streamer. Nực cười hơn là, mấy hôm trước cô vừa vung 370 triệu để mua một bức tranh, hôm nay lại ở trong nhà nghỉ 80 tệ một đêm vì được giảm 20. Tiền phòng, tập nói. Cảm ơn anh ạ, vô số lần ôm mộng livestream kiếm tiền. Cố Nhiễm cắn môi, streamer thì làm sao, nói có câu, cảm ơn anh ạ, thì mất miếng thịt nào. Cô tự lao động kiếm tiền, không ăn trộm ăn cướp, chẳng lẽ không hơn với được quý thời dục nuôi à. Cố Nhiễm nhớ đến mấy streamer dùng filter đến sáng choang cả mặt, lại nhìn mình trên điện thoại. Thật ra, đệ nhất mỹ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải không được mà nhỉ. Cố Nhiễm cứ tưởng chỉ cần như thế là có thể livestream, ai ngờ về sau còn có cả đống cái filter không được bỏ qua. Bây giờ cô mới biết, filter làm đẹp thời nay rất tinh vi, hóa ra streamer không chỉ có thể tự làm mịn da toàn thân, mà còn có thể chỉnh từng đường nét trên khuôn mặt y hệt lúc chỉnh ảnh. Không hài lòng chỗ nào chỉnh chỗ ấy, mắt to mũi cao má hồng, thậm chí còn chỉnh được cả màu son, có thể nói là phẫu thuật thẩm mỹ, gọt mặt độn cằm bằng tay không. Chỉ là có người cần phải dùng rất nhiều lớp filter mới đạt được độ xinh, mà nhiều người chỉ cần mặt mộc là đã có thể đạt đến đỉnh cao nhan sắc. Thêm filter lên mặt cô chẳng khác gì một loại sỉ nhục đối với khuôn mặt xinh đẹp này. Cố Nhiễm là kiểu người ở vế sau. Cô không thích dùng phần mềm làm đẹp, album ảnh trong điện thoại cũng toàn ảnh thật. Cố Nhiễm kéo hết mấy cái mặt thon da trắng mắt to về nấc số không, vất vả mới tiến đến bước cuối cùng. Nhưng trước khi ấn vào nút livestream, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, khựng lại. Hình như cô đã quên mất một việc. Livestream, nghĩa là ai cũng có thể xem, mà dạo này tin tức Tần Văn Y chưa chết đã được truyền ra ngoài, hẳn là tin tức quý thời dục và con chim Hoàng Yến tên là Cố Nhiễm chia tay cũng được bay xa theo. Hoặc có thể nói là tin tức quý thời dục tống cổ con chim Hoàng Yến ra khỏi lồng. Hai ngày trước cô tung hoành ngang dọc ở đêm đấu giá, viên mộng huyên tức cô suýt thì nổ phổi. Bây giờ, nếu những kẻ ấy nhìn thấy cô bị quý thời dục khóa thẻ, đuổi đi, phải làm streamer thì sẽ ra sao? Cô đã chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình, nhưng cô chưa chuẩn bị tâm lý cho những kẻ ấy. Cố Nhiễm nhìn khuôn mặt không có tí tẹo thay đổi nào của mình trên điện thoại. Không, không được, cô điên cuồng ấn quay lại, bắt đầu từ filter đầu tiên, từ thon mặt mở to mắt nâng mũi trắng ra kéo hết tất cả 18 nấc. Phần filter làm đẹp của Kepo đúng là tuyệt đỉnh, nhưng mà không được tham, kéo hết tất cả lên trông chẳng khác nào trang điểm đi diễn hí kịch. Mắt siêu to khổng lồ cằm nhọn hệt mấy hot girl trên mạng cộng thêm làm da trắng mịn đến phát sáng qua filter, dẫn chứng tiêu biểu cho câu. Photoshop đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Trong truyền thuyết, Cố Nhiễm nhìn khuôn mặt của mình sau khi thêm 18 lớp filter tự cảm thán một câu, mấy filter này được việc phết đấy chứ. Một khuôn mặt chỉnh đến nỗi chính cô còn không nhận ra bản thân mình thì người khác nhận ra kiểu gì. Dùng nhiều filter nên nhìn nó giả một cách quá đáng nhưng dù sao cũng có cái nền để chống đỡ, méo mó ở mức độ này thì vẫn nhìn được mà. Cô thấy mấy streamer khác cũng không thể nói là quá xinh đẹp, bây giờ để tạm cái mặt thế này livestream chắc cũng được. Cố Nhiễm thử xong filter, đặt điện thoại ổn định lại, ấn phát sóng. Góc bên phải phía trên là số người đang xem livestream, góc bên trái có hai dòng, dòng đầu là tên ít. Kepo đệ nhất mỹ nữ, dòng dưới là độ phổ biến của lần livestream này. Bây giờ cả hai thông số đều đang là số 0, Cố Nhiễm hơi căng thẳng, nhìn chằm chằm vào số người đang online mà chào hỏi. Chào mọi người, mình là, mặt cô vẫn chưa đủ dày để nói ra được cái ít. Kepo đệ nhất mỹ nữ, nên là, mình là bé cưng Nhiễm Nhiễm, không ai trả lời cô, vì số người xem là không, không có sóng comment, không có tương tác. Bình thường thôi, vì cô vừa mới phát sóng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm tự nhận mình đã hiểu gần hết tiến trình và những nội dung phát sóng của streamer nữ mảng visual. Bây giờ chưa có người vào sóng comment nói chuyện với cô, nên cô lại mở nhạc ngồi hát. Cô hát cũng ổn, ưu điểm lớn nhất là có âm sắc khá hay, hát mấy bài đơn giản ngọt ngào thì không thành vấn đề. Cố Nhiễm chọn một bài dạo này các nữ streamer hot toàn đua nhau hát, vừa hát được hai câu thì thấy số người xem bỗng biến thành. 1. Bên dưới thông báo người dùng, chạy marathon hàng ngày, đã vào phòng livestream. Cố Nhiễm mừng quính lên, đang định chào, hoan nghênh bạn chạy marathon hàng ngày, thì số người xem biến thành. 0. Người dùng, chạy marathon hàng ngày, đã rời khỏi phòng livestream. Cố Nhiễm đành phải hát nốt bài hát vừa nãy. Cô vẫn luôn chú ý sát sao đến số người xem trên góc phải, ngồi 20 phút trước màn hình, hát hai bài chủ động chào hỏi mãi, hỏi có ai không. Cuối cùng cô nhận ra, đời không như là mơ. Cô cứ tưởng chỉ cần livestream là sẽ giống như những người cô từng xem, chỉ chốc lát đã có cả đống người ùn ùn vào xem, ngốc nghếch bình luận, gửi quà cho cô. Đấy là mơ, còn đời là, số người xem của cô vẫn cứ ở số 0-20 phút mà không có lấy một cái bình luận, hình như toàn là thấy cô trong mục livestream mới nhất rồi ấn vào, liếc qua một cái rồi thoát ra. Ban đầu cô Nhiễm thấy số người xem nhảy từ 0 thành 1 thành 2 còn thấy mừng, bây giờ thì chỉ thấy buồn. Vì cô biết người ta ấn nhầm, mấy giây sau là thoát ra luôn ấy mà. Chẳng đơn giản như cô tưởng, cô cứ tưởng chỉ cần ngồi yên một chỗ, hát 2-3 câu lấy lệ, nói vài câu. Cảm ơn anh ạ, là đã có người gửi tiền cho mình. Có ai mà ngốc như thế? Một tiếng đồng hồ trôi qua, Cố Nhiễm gắng sức cười, hát vài bài, lại nhìn phòng livestream vắng tanh hỏi. Có ai xem không đó? Muốn nghe mình hát bài gì nào? Tương tác với mình đi nào? Cuối cùng, gục đầu xuống bàn, một lần nữa hiểu được cảm giác cô đơn một mình là thế nào? Cố Nhiễm cúi đầu, có một chút BGM nhạc nền, nhìn khuôn mặt 18 nấc filter trên màn hình. Lúc xưa nói chuyện với quý thời dục có mình cô nói, không ngờ bây giờ livestream cũng chỉ có mình cô nói. Chắc cô không nên mơ mộng hão huyền nữa nhỉ, livestream hôm nay chắc là kết thúc trong bi thảm thôi. Cố Nhiễm sụt sịt lại gần, định tắt livestream, bỗng phát hiện số người xem trên góc phải là 10, cô chớp chớp mắt số người xem lên đến 23, niềm vui đến quá bất ngờ. Cố Nhiễm cũng không hiểu ở đâu ra hơn 20 người vào xem livestream của cô, đã thế, bây giờ vẫn còn đang tăng lên. Thế nên cô vội ngồi thẳng người lên, hắng giọng một cái, bắt đầu tự giới thiệu. Chào mọi người, mình là Nhiễm. Cố Nhiễm giới thiệu được một nửa lại mất tập trung vì sóng comment. Nhóm hóng biến ở diễn đàn vào đây ngó tí, vào hóng xem thế nào. Nhóm hóng biến đã đi qua tích, ủa thật luôn á hả, cái đậu mẹ. Đệ nhất mỹ nữ, cười, ôi rồi cái rèm cửa nó cong vút luôn ớ trời. Cố Nhiễm lần đầu tiên thấy được hơi thở của người sống trong livestream của mình, nhưng mà ở dưới có mấy bình luận cô không hiểu lắm. Nhóm hóng biến là cái gì? Số người xem trong livestream đã vượt quá 100. Cố Nhiễm dò hỏi, chào mọi người, về sau cứ gọi mình là Nhiễm Nhiễm nha, cảm ơn mọi người đã xem livestream của mình. Cơ mà, mình hỏi cái này được không, nhóm hóng biến ở diễn đàn, là gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cô không phải nói chuyện với không khí nữa, rất nhanh đã có người trả lời cô. Ủa bạn yêu không biết hả, bởi vì bạn mặt dày như cái thớt đặt tên như dậy nên bị lôi lên diễn đàn rồi đó, ha ha ha. Cố Nhiễm nhìn chẳng hiểu gì, nhưng trực giác mách bảo với cô, bị lôi lên diễn đàn không phải chuyện hay hớm gì. Livestream Ketpo có diễn đàn, giống như TA3, có thể đăng bài rồi trả lời các bài đăng khác thảo luận về trò chơi, nhờ giúp đỡ. Mỗi streamer đều có thể tạo diễn đàn riêng cho mình, tương tự như Super Topic của Weibo, để fan tụ tập trong đấy. Ngoài điện thoại thì Cố Nhiễm còn có iPad, cô lấy ra, mở diễn đàn Ketpo. Vừa liếc mắt đã thấy một topic hot trên đầu trang chủ. Tức tức tức, bây giờ streamer mới càng ngày càng không tôn trọng người xem, trơ trẽn, không trung thực. Đắp 18 lớp filter lên mặt như này mà còn dám đặt tên là Ketpo đệ nhất mỹ nữ. Mấy thằng sâu nhà bọn này trông dễ lừa tiền lắm hay gì? Cố Nhiễm, cách chương.